Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2293, lấy không công lao. Ngõa Lạp Đinh, tìm ta có chuyện gì? Cận cổ thánh nhân Cassio mở miệng nói, có chuyện cứ việc nói thẳng, ta chỗ này còn có chuyện còn bận rộn hơn, cũng không có thời gian quá dài cùng ngươi kể một ít nói nhảm. Hiểu chưa? Nó gọn gàng làm nói chuyện với Ngõa Lạp Đinh, không muốn quanh co lòng vòng. Cassio đại nhân, huynh đệ của ta Mạt Đức, Đức Lợi Ân chúng nó đều chết, chết trong tay nhân tộc thánh nhân. Ngõa Lạp Đinh siết chặt quyền đầu. Chết? Nghe nói như thế, Cassio híp híp mắt, nó biết Ngõa Lạp Đinh gia nhập cái 5 người tiểu đội chính là ngũ hành nguyên tố chủng tộc tạo thành tinh nhuệ tiểu đội. Từng cái đều là bất hủ đỉnh phong mạnh đại thánh nhân. Cái này 5 cái liên thủ lời nói, trừ phi là cận cổ thánh nhân xuất thủ, nếu không căn không có ai có thể làm gì cho chúng nó. Tuy nhiên không giống nó dạng này có thể tại phong bạo hải vực đi ngang, nhưng là cũng ít có người địch. Nhưng bây giờ Ngõa Lạp Đinh bên người mấy cái bất hủ thánh nhân thế mà chết. Thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là một vị nào đó nhân tộc cận cổ thánh nhân xuất thủ? Mai phục bảy dập, tối coi như chúng nó sao? Bất quá nó đối với chuyện này cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chết thì chết, có cái gì lớn? Ngươi không phải không biết nơi này là địa phương nào đi? Nơi này là kỳ dị khu, là vạn tộc tranh bá chiến trường, nơi nào có không chết người thời điểm. Qua nhiều năm như thế, chúng ta nguyên tố tộc vẫn lạc bất hủ thánh nhân cũng không phải số ít, cũng không kém huynh đệ các người mấy cái. Nó đối với chuyện này thái độ không quan trọng, bởi vì nó cùng Ngõa Lạp Đinh mấy người cũng không phải rất quen thuộc, đối phương chết mấy cái nó cũng hoàn toàn không cảm giác. Thật giống như nghe tin tức một dạng, mặc dù mọi người đều là nguyên tố tộc, vấn đề là nguyên tố tộc thật sự là quá tốt đẹp lớn. Đây chính là có thể so với nhân tộc đỉnh phong chủng tộc. Liền xem như thánh nhân cũng không biết có bao nhiêu. Tại dạng này số lượng phía dưới, chúng nó lẫn nhau ở giữa cũng không phải đặc biệt thân cận. Trừ phi là phát sinh nguyên tố tộc toàn thể chiến tranh, nếu không đều là mình thẳng chính mình. Cassio đại nhân, ta cũng không muốn cùng ngươi quanh co lòng vòng, trực tiếp nói cho ngươi đi, ta muốn báo thù rửa hận, muốn giết chết này nhân tộc thánh nhân, cho nên hy vọng Cassio đại nhân có thể xuất thủ. Ngõa Lạp Đinh cắn răng nói, nói ra bản thân mục đích. Ngõa Lạp Đinh, ngươi điên đi. Cassio giống như nhìn lấy người điên, giống như nhìn lấy Ngõa Lạp Đinh. Huynh đệ ngươi bị giết, lại muốn tìm ta báo thù rửa hận. Ngươi có phải hay không cho là ta là cha ngươi, có thể bị ngươi tùy ý thúc đẩy? Đương nhiên nếu như trên người ngươi có cái gì bảo vật quý giá làm cho ta lọt vào mắt xanh lời nói, cũng không phải là không thể được mời được ta. Ánh mắt nó lộ ra tham lam thần sắc. Tuy nhiên Ngõa Lạp Đinh là bất hủ thánh nhân, thân gia cũng không như chính mình phong phú, nhưng là có đôi khi đối phương có thể sẽ trong lúc vô tình đạt được một số chân quý vũ trụ bảo vật, xem như át chủ bài. Nếu như những bảo vật này chính mình để mắt lời nói, nó cũng không phải là không thể được xuất thủ, có lẽ có thể thừa cơ kiếm một món hời. Không, trên người của ta bảo vật gì đều không có. Vì chạy thoát, trên người của ta toàn bộ bảo vật đều lưu trên chiến trường. Hiện tại ta người không có đồng nào. Ngõa Lạp Đinh trầm giọng nói, Lan, không có tiền nói cái rắm a. Nguyên lai là cái quỷ nghèo, nói chuyện cùng ngươi thật sự là lãng phí thời gian. Ngươi hẳn là may mắn chính mình là nguyên tố tộc thánh nhân. Nếu như không phải trong tộc quy định không thể đồng tộc tương tàn, người đã sớm bị ta giết chết mấy chục lượt. Cassio nghe được là nổi giận trong bụng. Nó thế mà nói chuyện với quỷ nghèo thời gian dài như vậy. Tên này vẫn muốn tay không bắt cướp, để cho mình hỗ trợ nó báo thù. thật sự là không biết mình điên, vẫn là gia hỏa này điên. Casio, ta không phải vô duyên vô cớ tìm ngươi, cũng không phải muốn đùa nghịch ngươi. Ngõa Lạp Đinh chân thành nói, giết chết huynh đệ của ta là một chi nhân tộc thánh nhân tiểu đội. Bọn họ hết thảy có 5 người, từng cái cũng chỉ là bất hủ thánh nhân, trong đó mạnh nhất một cái là bất hủ cảnh hậu kỳ. Còn lại cũng chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ, mà lại trong đó 4 cái bất hủ cảnh sơ kỳ thánh người đã trong chúng ta bà sa ách độc. Không có nửa cái nhân mạng, bọn họ hiện tại liền là một đám tàn binh bại tướng. Dễ dàng giết cực kỳ, thôi, tiếp tục thôi. Nếu như là thật, như vậy vì sao các ngươi bị giết đến còn lại ngươi một cái? Liền ngươi cũng chỉ có thể tự bạo đào tàu. Casio căn không tin đối phương lời nói, cho rằng là tại hù chính mình. Ta thuyết phục thông đô là thật. Trước đó chiến đấu ta đều ghi chép lại. Có video đoạn ngắn, ngươi hoàn toàn có thể xem xét. Sau đó ngươi liền biết ta nói chuyện là thật giả. Ngõa Lạp Đinh lập tức đem video truyền qua. Giọt một tiếng, Casio lập tức tiếp thu được đối phương video tin tức. Sau đó điểm kích mở ra xem. Thời gian qua một lát về sau, nó lập tức cảm thấy hứng thú. Có ý tứ, dựa theo trong video mặt nội dung, tựa hồ là cái kia bất hủ cảnh hậu kỳ nhân tộc thánh nhân tự mình xuất thủ, đem mấy người các ngươi hô hấp chảm sát. Từng cái chỉ là bất hủ cảnh hậu kỳ, chiến đấu lực thế mà cường đại đến loại trình độ này. Thật sự là không thể tưởng tượng. Xem hết những nội dung này về sau, nó cũng triệt để tin tưởng Ngõa Lạp Đinh lời nói. Bởi vì trong video nội dung không có làm giả. Xác thực, ta cũng cảm thấy chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Hắn tuyệt đối vẻn vẹn bất hủ cảnh, căn còn không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cảnh giới xa thấp hơn nhiều Casio đại nhân ngươi. Ngõa Lạp Đinh trầm giọng nói, đương nhiên, ta cũng không thể không thừa nhận, này nhân loại tuyệt đối là nhân tộc yêu nghiệt thiên tài. Chiến đấu lực mạnh mẽ, viễn siêu cùng giai, chúng ta 5 cái liên thủ, cũng không là đối thủ. Bất quá Casio đại nhân ngươi liền không giống nhau, thân là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. Chiến đấu lực viễn siêu những này bất hủ thánh nhân, chỉ cần Casio đại nhân ngươi tự mình xuất thủ, chắc hẳn hội dễ như trở bàn tay. Nghe xong những này, Casio không có lên tiếng, con mắt lóe ra xảo trá quang mang, tựa hồ tại suy tính cái gì. Nghĩ tới đây, Ngõa Lạp Đinh quyết định tiếp theo tề mãnh dược. Casio đại nhân, thời cơ cũng chỉ có như thế một lần, bỏ lỡ liền không có. Chờ bọn họ trở lại nhân tộc khu vực phong bạo đảo, chúng ta lại cũng không giết chết bọn họ, mà lại tin tưởng ngươi cũng biết, trong tộc đối với trảm sát nhân tộc thiên tài thánh nhân là có đặc thù khen thưởng. Thu hồi được khen thưởng thậm chí hội vượt qua giết chết nhất tôn cận cổ thánh nhân. Tầm thường thời điểm, dạng này nhân tộc thiên tài là tuyệt đối sẽ không lạc đàn. Bên người có cao thủ bảo hộ, bình thường tình huống rất khó giết chết. Thậm chí đối phương đào mệnh thủ đoạn khả năng cũng rất nhiều. Nói đến đây, nó tiếng nói nhất truyền. Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, ta cũng có thể tìm kiếm hắn đại nhân hắn hỗ trợ. Tướng tin chúng nó cũng hết sức vui vẻ xuất thủ. Thu hồi lần này công lao. Nếu như có thể giết chết nhất tôn nhân tộc thiên tài, cái này tại nguyên tố tộc chờ một chút đỉnh phong chủng tộc, đều là có cực lớn khen thưởng. Dạng này khen thưởng siêu việt đồng dạng bất hủ thánh nhân. Nó cũng không tin Casio hội không tâm động. Chờ một chút. Quả nhiên, nghe nói như thế, Casio lập tức khoát khoát tay. Nó cảm thấy dạng này công lao không thể bị còn lại cận cổ thánh nhân cướp đi. Lập tức nói, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý. Giết chết ta nguyên tố tộc thánh nhân, quả thực là tội ác tày trời. Giống như vậy, nhân tộc thánh nhân quả thực là người người có thể chu diệt. Mấy người kia loại ở nơi nào? Ta qua thịt bọn họ. Nó thật là tâm động. Nếu như đối phương có cận cổ thánh nhân lời nói, nó là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nhưng là cái kia nhân tộc thánh nhân tiểu đội vẻn vẹn chỉ có 4 cái bất hủ cảnh sơ kỳ tàn binh bại tướng, 1 cái bất hủ hậu kỳ thiên tài nhân tộc, thật sự là quá yếu. Nếu có thể giết chết mấy người này tộc thánh nhân, dạng này công lao thật giống như lấy không một dạng, dạng này mua bán không có lý do không làm. Yên tâm đi, Casio đại nhân, ta đã chằm chằm chết bọn họ vị trí, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đào tẩu. Ngõ Lạp Đình nhất thời cũng là vui vẻ, rốt cục có thể mời được vị này cận cổ thánh nhân xuất thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.